khí thiếu tu tiên. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 9 đại bạch thỏ kẹo sữa. Trọng viết, chương số lượng từ 1909 đổi mới thời gian 18.07.03.02.22. Nguyên chủ làm công địa phương là một nhà cỡ trung siêu thị. Phân sớm ban cùng vãn ban. Nguyên chủ giống nhau phụ trách vãn ban. Bởi vì túi da đẹp, thâm đến siêu thị nữ lão bản yêu thích. Chỉ cần nguyên chủ xin nghỉ, không có không đáp ứng. Bất quá nguyên chủ vẫn luôn thực chăm chỉ. Trên thực tế cũng không có thỉnh quá vài lần giả. Cao Hàn đi vào siêu thị. Đi vào đã bị một người nam nhân trắng liếc mắt một cái. Hắn là siêu thị giám đốc. Phụ trách quản lý siêu thị lớn lớn bé bé sự tình. Bao gồm công nhân. Cũng là từ hắn điều hành. Chỉ có một người nói không được. Đó chính là nguyên chủ. Nhân nữ lão bản đối nguyên chủ thiên vị. Hắn công tác luôn luôn là nhẹ nhàng nhất. Giờ công cũng không dài. Lại lấy tối cao tiền lương. Cũng khó trách nhân ra sẽ ghen ghét. Này không phải chúng ta Cao Hàn sao? Mấy ngày không thấy được bóng người. Liền giả đều không cần thỉnh. Còn tới thượng cái gì ban nột. Nam giám đốc làn điệu âm dương quái khí. Người chung quanh đã thấy nhiều không trách. Đẹp người tổng có thể làm người sinh ra lớn hơn nữa kiên nhẫn cùng khoan dung. Hơn nữa Cao Hàn trước kia đi làm tuy rằng đến lão bản thiên vị. Bản nhân lại rất chăm chỉ. Cho nên trừ bỏ nam giám đốc. Mặt khác công nhân đều còn rất thích Cao Hàn. Có cái công nhân tiến đến Cao Hàn bên người. Nhỏ giọng nói. Tiểu Cao, đừng để ý. Giám đốc gần nhất mới bị lão bản răn dậy quá. Trong lòng không thoải mái. Người không phải cái thứ nhất bị hắn nói. Cao Hàn quay đầu nhìn về phía cùng hắn báo tin nữ sinh. Nữ sinh phụ trách quầy thu ngân công tác. Kêu Trương Tử San. Ở hắn cúi đầu thời điểm. Đối phương mặt không biết vì sao liền hồng thấu. Ta đi làm. Trương Tử San nói xong liền mặt đỏ chạy. Cao Hàn không hiểu ra sao. Hiện tại không phải ở đi làm sao. Hơn nữa hắn còn muốn hỏi đối phương lão bản ở nơi nào. Hắn hôm nay tới kỳ thật là từ chức. Uy, ta đang nói với ngươi đâu. Nam giám đốc thấy hắn xa cách. Vốn dĩ trong lòng liền nén giận. Tiến lên liền phải cùng hắn lý luận lý luận. Lão bản ở nơi nào? Cao Hàn hỏi. Nam giám đốc một đốn. Chào phúng nói. Như thế nào? Tưởng cùng lão bản cáo trạng không thành. Đừng ỷ vào chính mình đẹp. Liền tưởng mê hoặc lão bản. Giống ngươi loại người này. Cao Hàn xoay người đi tìm mặt khác công nhân dò hỏi. Có cái lão công nhân nói cho hắn. Lão bản hai ngày này vì siêu thị sự đang ở bên ngoài chạy. Phỏng chừng muốn ngày mai mới có thể trở về. Từ chức sự tạm thời không tin tức. Nhìn nhìn đang ở bận rộn mọi người. Gần nhất siêu thị ở làm giá đặc biệt hoạt động. Lưu lượng khách so ngày thường nhiều vài lần. Hắn một đại nam nhân cũng không hảo đứng cái gì cũng không làm. Đành phải vén tay áo khai làm. Nam giám đốc tìm không thấy cớ chào phúng hắn. Siêu thị lại bận rộn. Quyết định trước đem việc này phóng phóng. Quay đầu lại nói. Thiên thiên siêu thị lần này chiết khấu hoạt động so dĩ vãng đều thấp. Rất nhiều lão khách hàng nghe tin mà đến. Siêu thị kệ để hàng cơ hồ mỗi cách 1-2 cái giờ phải thượng tân. Cao Hàn lực lượng đại. Không đến nửa giờ liền đem phụ cận mấy bài kệ để hàng lấp đầy. Muốn tận dụng mọi thứ mắng hắn một đốn nam giám đốc cũng chưa cơ hội xuống tay. Có hay không đại bạch thỏ? Một cái trầm thấp thanh âm bỗng nhiên ở Cao Hàn bên tai vang lên. Cao Hàn bỗng nhiên quay đầu lại liền đâm tiến một chương trời quang trăng sáng khuôn mặt. Nam nhân áo đen quần đen. Đầu đội màu đen mũ lưỡi chai. Quả thực là khốc soái. Phía sau ánh đèn phảng phất thành hắn tự mang quang hiệu. Tuấn giật phi phàm sắc đẹp. Có thể nói nam nữ già trẻ thông ăn. Cao Hàn liếc mắt một cái nhìn lại. Liền phát hiện phụ cận nhìn lén hắn nam nữ tuyệt đối không ít với 10 cái. Có chút thậm chí cố ý đẩy xe cọ lại đây. Mặt ngoài là ở mua sắm. Kỳ thật là ở trộm ngắm nam nhân. Đương nhiên, hắn cũng không biết chính mình cũng là người khác trộm ngắm mục tiêu chi nhất. Nơi này là siêu thị, không có bán đại bạch thỏ. Cao Hàn lui ra phía sau hai bước, cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Nam nhân cười ra tiếng, tò mò đánh giá hắn. Ta nói chính là đại bạch thỏ kẹo sữa. Có sao có sao? Cao Hàn bên tai đỏ một chút, ngay sau đó bình tĩnh nói. Ta tìm xem. Nam nhân như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau. Nhìn chằm chằm hắn lỗ tai, như bóng với hình, thẳng đến Cao Hàn đi đến cách vách kệ để hàng. Sáng quắc ánh mắt mới biến mất. Cao Hàn trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, người nam nhân này ánh mắt làm hắn cảm thấy có loại bị nhìn thấu cảm giác. Làm một cái đã từng trải qua ngầm công tác người, hắn cũng không thích bị người nhìn thấu. Đột nhiên, hắn lại phát hiện kia nói sáng quắc tầm mắt dừng ở hắn phía sau. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến nam nhân đứng ở kệ để hàng một khác đầu, lộ ra bàn tay khoan khe hở nhìn hắn, một đôi mắt đen bóng. Cao Hàn trầm mặc một cái chớp mắt, cực kỳ bình tĩnh đem một bao đường thả lại đi, ngăn cách đối phương tầm mắt. Nam nhân đi tới lại hỏi hắn, có hay không a? Đã không có. Cao Hàn cướp đoạt nguyên chủ ký ức, đại bạch thỏ kẹo sữa một tháng trước liền bán xong rồi, xưởng cũng đình chỉ sinh sản, sau này phỏng chừng sẽ không lại có. Này khoản kẹo sữa cũng không tồi, cũng liền kém một chữ. Nếu không ngài thử xem cái này đi, hương vị hẳn là không sai biệt lắm. Nam nhân nhìn mắt trên tay hắn tiểu bạch thỏ kẹo sữa, cười lắc đầu, không được, ta chỉ cần đại bạch thỏ kẹo sữa, khác kẹo sữa vô dụng, áp không được. Cao Hàn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn một cái. Thấp huyết, áp. Nam nhân thở dài, lại muốn trọng tìm. Cao Hàn nghe hắn nói như vậy, còn tưởng rằng hắn phải đi, kết quả nói xong còn xử tại trước mặt hắn. Ánh mắt ở hắn kia trương quá mức gương mặt đẹp thượng lướt qua. Còn có việc sao? Nam nhân lại cười, không biết vì cái gì, Cao Hàn tổng cảm thấy hắn tươi cười có điểm cổ quái. Cái này ý niệm còn không có tới kịp tế tư, đối phương liền nói một câu làm hắn trong lòng trầm xuống nói. Ngươi là luyện linh giả? Cao Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, hắc trung lộ ra thâm lam đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Ý thức được người nam nhân này không giống như là ở nói giỡn, thấp giọng nói, ngươi như thế nào biết? Trên người hắn minh minh mang có thể liễm tức pháp khí. Ngửi được, nam nhân nói. Cao Hàn môi mấp máy một chút, rốt cuộc không có nói ra câu kia, ngươi là cẩu sao, nói tới. Nói cho chính mình, đối phương tuy rằng không có mua đồ vật, nhưng cũng là khách nhân. Cho nên ngươi muốn làm gì? Nam nhân đột nhiên nắm lên hắn tay cầm, chân thành mà nói, thêm cái liên hệ phương thức đi. Nếu ngày nào đó nhìn đến đại bạch thỏ kẹo sữa, nhớ rõ nói cho ta. Cao Hàn phản ứng lại đây, hắn tay đã bị đối phương chộp trong tay, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Người này không những có thể lặng yên không một tiếng động gần hắn thân, hiện tại hắn cư nhiên cũng không phát hiện đối phương động tác. Trừ không rút ra, ngươi, nam nhân đã nhanh chóng buông ra hắn tay. Đi rồi. Cao Hàn trong tay nhiều một trương tờ giấy, là hắn lưu lại thông tin dãy số. Siết chặt tờ giấy, trải qua thùng rác, chuẩn bị ném xuống thời điểm, trong đầu không tự chủ được hiện lên đối phương mặt. Thật là cái cổ quái người. Tác giả nhàn thoại, quảng cáo, cách chương.